Xuyên thành vợ sau của thiếu gia hào môn. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ấu Giao trước tiên nhận ra có gì đó không ổn lý do là trong bữa tối, Triệu Hiểu Đan đóng vai một trong những đồ đệ của ảnh đế Lý. Đột nhiên hỏi, ồ, Ấu Giao, cô và Đỗ thiếu gia kết hôn thật à? Tại sao không thấy anh ấy gọi cho cô? Thẩm Ấu Giao ban đầu không nghĩ nhiều, cô chỉ nghĩ rằng Triệu Hiểu Đan muốn làm cô khó xử. Triệu Hiểu Đan là một trong số ít người trong đoàn làm phim có ác cảm với cô, Thẩm Ấu Giao có thể phần nào hiểu được cảm xúc của cô ta. Cũng là diễn viên, Triệu Hiểu Đan dựa vào bản thân lăn lộn, bỏ ra rất nhiều mới có được cơ hội hợp tác với đạo diễn Hồ, ảnh đế Lý. Tuy là vai phụ, nhưng diễn xuất không hề thua kém, họ chưa từng âm một lần nào khi diễn đối với nhau. Khi đạo diễn Hồ tạm thời bổ sung vai con gái của ảnh đế Lý, ông ấy có chút hứng thú với Triệu Hiểu Đan, muốn cô ta thử sức. Tuy rằng vai diễn không nhiều nhưng so với vai diễn ban đầu còn hay hơn. Vì lý do này, Triệu Hiểu Đan cũng dành nhiều thời gian để học các kỹ năng chiến đấu từ đạo diễn hành động. Kết quả không bao lâu, vai diễn này được giao cho Thẩm Ấu Giao chỉ vì một video PR trên mạng. Có lẽ theo Triệu Hiểu Đan, chính Thẩm Ấu Giao đã cướp vai diễn của cô ta, vì vậy cô ta luôn đối phó cô. Bởi vì hiểu được tâm trạng của cô ta, Thẩm Ấu Giao rất khoan dung, dù sao vai diễn của cô cũng không nhiều, kết thúc sẽ rời đi. Cớ sao lại khiến bầu không khí trong đoàn phim trở nên tồi tệ. Nhưng hôm nay cô có chút hung hăng, thật sự không giống như trên mạng, chỉ vì PR nên mới kết hôn chứ. Hai người đăng ký kết hôn khi nào? Thẩm Ấu Giao cau mày, lúc này cô cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn nhìn Triệu Hiểu Đan nói. Nói cho cô cũng sẽ không tin, vậy hỏi làm gì? Triệu Hiểu Đan nghẹn ngào, muốn nói thêm gì đó, nhưng đối phương đã kết thúc chủ đề một cách hoàn hảo. Cô ta không biết nên bắt đầu như thế nào. Thẩm Ấu Giao nhanh chóng ăn xong, trở về phòng xem điện thoại. Đỗ thiếu gia kết hôn giả tẩy trắng, phẩy chấm, bảng tuyết oánh đá ngáng chân, xuất hiện trên bảng hot search. Vẫn có rất nhiều người đang đoán Đỗ Trạch Thần và Thẩm Ấu Giao sẽ ly hôn. Chiêu này rất thông minh. Chỉ cần họ ly hôn, hình thức sẽ rất bất lợi cho họ. Nhìn vào nội dung bên trên, cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Vì vậy cô gọi điện trực tiếp cho Đỗ Trạch Thần. Ấu Giao, Đỗ Trạch Thần tức giận nói. Có chuyện gì vậy? Tôi đã xem tin trên mạng. Là lỗi của công ty. Đỗ Trạch Thần vẫn rất không hài lòng khi nhắc đến điều này. Anh Chu đã ra lệnh chặn rồi. Do một nhân viên nhỏ trong bộ phận quan hệ công chúng đã phạm sai lầm, không gửi email đi. Anh Chu đang giải quyết, nhưng có vài rắc rối. Không hiểu sao tên thần kinh Ngụy Anh Tuấn lại tham gia. Thẩm Ấu Giao dừng lại. Nói, có điều tra được gì từ bảng tuyết oánh không? Không phải do cô ta. Chuyện này nhất định có liên quan đến bảng tuyết oánh. Đỗ Trạch Thần nói, không thể nào. Cô ta tự tạo nghiệt. Đến công ty cũng đã từ bỏ cô ta. Tôi còn nắm chuôi cô ta trong tay. Đâu dám bày trò. Đừng lo, cứ quay phim đi. Không có gì đâu. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Ấu Giao luôn cảm thấy bất an. Như đã bỏ qua cái gì. Ở đằng kia, Chu Ngạn Lâm tức giận đến mức suýt đập điện thoại, khiến Đỗ Trạch Thần giật mình. Sao vậy? Rất khó à? Chu Ngạn Lâm rất tức giận. Bộ phận quan hệ công chúng nói gần đây có quá nhiều chủ đề về cậu, cho nên mới có rắc rối. Lần này, chỉ là một câu nói ngẫu nhiên của người ngoài giới, không phải thao tác có quy mô, cứ xử lý lạnh là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lên hot search còn nói không có quy mô. Chu Ngạn Lâm mắng, lừa ai? Mối nguy lớn như vậy mà không thấy, giám đốc marketing Chu Văn bị ngáo à, không phải không thấy. Tiếu Minh Chính nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên nói, có người bảo cô ấy làm như vậy, cái gọi là sai lầm của nhân viên cũng không phải là trùng hợp. Ý cậu là gì? Đỗ Trạch Thần nói, bộ phận quan hệ công chúng của công ty cố ý muốn hại tôi. Tiếu Minh Chính nhắm mắt lại, lấy hết dũng khí nói. Là thư ký Dương, Chu Ngạn Lâm cũng khó hiểu, thư ký Dương làm sao? Thư ký Dương muốn trấn áp con trai của ông chủ. Tiếu Minh Chính hít một hơi thật sâu, nói với Đỗ Trạch Thần. Cho dù tôi có nói gì tiếp theo, cậu phải giữ bình tĩnh. Đỗ Trạch Thần bị anh ấy chọc cười. Yên tâm đi, chỉ cần ba tôi không ngoại tình, mang về cho tôi một đứa em ngoài giá thú, thì tôi có thể bình tĩnh được. Tiếu Minh Chính nhìn anh như bị nghẹn, Đỗ Trạch Thần khó hiểu. Sao vậy? Sau đó anh thúc giục. Cậu nói gì vậy? Còn chần chừ gì nữa? Tiếu Minh Chính nắm lấy tay anh, Thư ký Dương có một đứa con trai họ Đỗ đúng không? Đúng, sao? Đỗ Trạch Thần rút tay ra, nói thì nói, nắm tay làm gì? Nhưng, bà ấy chưa từng kết hôn. Tiếu Minh Chính nói, nhiều năm như vậy, cứ một mình nuôi con trai, người ta kết hôn rồi. Đỗ Trạch Thần nói, chỉ là vừa sinh đứa trẻ không lâu đã ly hôn. Ba tôi thậm chí còn giới thiệu đối tượng cho bà ấy, nhưng thấy bà ấy đã chết lòng, muốn tập trung vào việc nuôi dạy đứa trẻ, nên không tìm thêm. Cậu muốn nói gì? Con trai của thư ký Dương có quan hệ gì với tôi? Là anh em cùng ba khác mẹ của cậu. Tiếu Minh Chính nói nhanh chóng. À, Đỗ Trạch cảm thấy anh không hiểu tiếng người nữa. Cậu nói gì? Chu Ngạn Lâm cũng nói. Cậu đang đùa tôi đấy à? Tiếu Minh Chính mở miệng, thuận miệng nói. Không phải, chúng tôi nghe được cuộc điện thoại của Bàng Tuyết, Oánh và thư ký Dương. Bà ấy đã sớm biết chuyện này. Sở dĩ giám đốc Đỗ không yêu cầu Trạch Thần bất cứ chuyện gì là bởi vì ông ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc để Trạch Thần kế thừa công ty. Con trai của thư ký Dương mới là người thừa kế ưu tiên vừa ý. Vậy đây mới là nguyên nhân thực sự khiến cô ta nhất quyết đòi ly hôn. Chu Ngạn Lâm chỉ cảm thấy khó tin. Cô ta không chỉ chắc chắn rằng con trai của thư ký Dương sẽ kế thừa công ty, còn chắc chắn sau này Trạch Thần sẽ có một cuộc sống tồi tệ. Tiếu Minh Chính, cậu cũng tin như vậy? Tôi cũng không muốn tin. Tiếu Minh Chính sắp sụp đổ. Khi tôi biết chuyện này, tôi nghĩ đó là trò đùa lớn nhất trên thế giới. Nhưng họ của con trai bà ấy không chỉ là họ Đỗ, mà còn tên là Niệm Dương. Sinh nhật là 28/7. 28/7 thì sao? Chu Ngạn Lâm sửng sốt. Sinh nhật của Trạch Thần là sinh nhật của tôi. Đỗ Trạch Thần cảm thấy rằng suy nghĩ và cảm xúc của mình đã tách ra. Cảm xúc không cảm thấy chuyện này là thật, nhưng suy nghĩ đã đưa ra những phán đoán độc lập. Từ nhỏ tới lớn, ba luôn đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Chỉ có sinh nhật chưa bao giờ ở bên tôi trọn vẹn một ngày. Ồ, có một lần, là với Đỗ Niệm Dương. Ba tôi còn nói chúng tôi sinh một ngày, có duyên anh em, cho nên hôm đó tôi rất vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Tiếu Minh Chính đỏ hoe, không biết là tức giận hay là đau lòng. Anh ấy là học sinh được bà Đỗ hỗ trợ. Vì trạc tuổi Đỗ Trạch Thần, nên hai người là bạn qua thư một thời gian dài, sau này cùng học đại học, tốt nghiệp xong luôn ở cạnh đối phương, không chỉ coi Đỗ Trạch Thần như anh em mà còn coi bà Đỗ và Đỗ Hoàng Nghị như những bậc trưởng bối đáng kính, nhưng sự việc này quả là một đòn giáng mạnh. Chu Ngạn Lâm cũng phát điên, anh ta chỉ là quản lý thôi, sao đột nhiên lại trở thành cuộc chiến giữa hào môn? Cho dù những gì cậu nói là sự thật, tại sao thư ký Dương lại chèn ép Trạch Thần? Chẳng lẽ chèn ép Trạch Thần, đứa con hoang sẽ có thể đảm nhận vị trí này? Hơn nữa, chèn ép kiểu gì đây? Chu Ngạn Lâm không thể hiểu được mạch não của những người này. Cho dù là kế hôn nhân giả, có thể đoạt quyền thừa kế của Trạch Thần. Coi người nhà họ Đường đã chết rồi. Nếu để ông Đường biết chuyện này, đừng nói bà ta và con hoang, dù giám đốc Đỗ Tổng cũng không thể ăn được mà phải rời đi. Tôi không nghe được kế hoạch đầy đủ của họ. Tiếu Minh Chính nói. Tôi chỉ có thể xác nhận rằng Đỗ Niệm Dương sẽ về nước, thư ký Dương sẽ bắt đầu mở đường cho con trai, đây có thể chỉ là bước khởi đầu. Đỗ Trạch Thần đột ngột đứng dậy, Tiếu Minh Chính vô thức túm lấy anh, cậu làm gì vậy? Trên mặt anh lộ vẻ hoang mang, không biết làm sao. Tôi đi hỏi ba, không thể nào. Tiếu Minh Chính nhìn anh, cảm thấy rất không thoải mái. Giờ không thể đi, rút dây động rừng, nếu muốn tìm, phải tìm ông Đường. Chuyện này không phải chuyện của cậu và tôi có thể xử lý. Chu Ngạn Lâm nói, thật ra, kiểm chứng rất dễ. Chẳng phải Đỗ Niệm Dương sắp về à, xét nghiệm quan hệ ba con sẽ biết. Nhưng Minh Chính nói đúng, nếu trực tiếp đến hỏi sẽ không tốt, để ông Đường xử lý. Nói vậy, Chu Ngạn Lâm và Tiếu Minh Chính đồng thời nhận ra rằng có lẽ ý tưởng của Bàng Tuyết Oánh là đúng. Đỗ Trạch Thần đã sống tùy tiện tới giờ, ngoại trừ lĩnh vực anh yêu thích. Gần như không có năng lực khác. Nếu chuyện này là thật, người duy nhất anh có thể dựa vào là ông. Mẹ anh e cũng không bằng anh. Nhưng ông Đường đã già như vậy rồi, đã bỏ mọi chuyện từ lâu, còn bắt đầu có kế hoạch bàn giao công ty cho Đỗ Hoàng Nghị. Nghĩ đến đây, cả hai người đều rùng mình. Nửa đêm, Thẩm Ấu Dao nằm ở trên giường, cuối cùng nhớ ra mình đã bỏ lỡ cái gì. Ông Đường. Suy nghĩ của cô xoay chuyển. Chuyện này nhất định là do Bàng Tuyết Oánh làm. Cô ta gần như bị phong sát, ai cũng tránh xa sao lại có năng lực như vậy. Tại sao lại chọn thời điểm này để tung tin? Phải biết rằng Đỗ Trạch Thần còn có bằng chứng cho thấy cô ta lừa hôn. Nếu không được, cô ta sẽ lâm vào cảnh khốn cùng hơn bây giờ. Đó là ngồi tù. Nhưng cô ta không sợ. Trừ khi cô ta chắc chắn, Đỗ Trạch Thần không có thời gian quan tâm cô ta. Thời hạn của ông Đường đang đến gần. Trong tiểu thuyết, rất nhiều miêu tả về vai phụ bia đỡ đạn Đỗ Trạch Thần không rõ ràng. Lời văn cũng rất ít. Thẩm Ấu Giao chỉ biết sở dĩ anh trở thành đứa con trai bị bỏ rơi vì sau khi ông Đường qua đời, thư ký Dương chịu đựng nhiều năm, cuối cùng đã vạch trần chuyện giữa bà ta và Đỗ Hoàng Nghị có một đứa con ngoài giá thú. Khi Đỗ Trạch Thần bị đả kích nặng nề, anh đã lái xe đến chất vấn Đỗ Hoàng Nghị, sau đó bị tai nạn xe hơi mất một chân, từ đó anh bỏ rơi chính mình, không hồi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước cô gặp ông Đường, ông vẫn có tinh thần tốt, không ngờ mọi thứ sẽ phát triển nhanh như vậy. Cách chương.